hôn sai 55 lần. Chương 183. Khóc tới mê man 29. Góc truyện audio.com. Cố phu nhân nói xong hướng về phía cửa đi đến, thời điểm bà vươn tay kéo cửa còn nghiêng đầu sang chỗ khác bổ sung một câu với Cố Khuynh Thành. "Khuynh Khuynh, con sẽ không làm cho cha mẹ thất vọng đúng không?" Cố Khuynh Thành nhìn ánh mắt cố phu nhân tràn ngập chờ mong, cô do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giật giật môi, lại phát hiện mình căn bản không nói được một câu, đành phải khẽ gật đầu với cố phu nhân. Lúc này cố phu nhân mới kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Một mình cố Khuynh Thành đứng trong phòng ngủ, nhìn chăm chú cửa đóng chặt trước mặt, trong đầu đều là ngữ khí thất vọng và quở mắng của cố phu nhân. Không ai chân chân chính chính quan tâm cô vui vẻ hay không vui vẻ. Không có người để ý cô rốt cuộc có nguyện ý đi làm chuyện như vậy hay không. Có phải cũng bởi vì xuất thân từ cố gia cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận vận mệnh cùng sắp đặt như vậy hay không. Cô không muốn đi cùng đường thời. Cô muốn tự tôn cùng kiêu ngạo của mình. Cô thà rằng giống như dân chúng gia đình bình thường, vì một ngày ba bữa mà bôn ba bận rộn, cũng không muốn để cho mình không có tôn nghiêm vẫn hướng tới gần một người đàn ông chán ghét mình, sau đó thừa nhận hèn mọn của anh, trào phúng của anh, ghét bỏ của anh. Nhưng mà cuộc sống của cô từ trước đến nay chưa bao giờ cô có thể sắp xếp. Mặc dù cô có nhiều như vậy, nhiều không muốn như vậy, nhưng mà cô vẫn không nỡ nhìn thấy thất vọng cùng khổ sở trong mắt cha mẹ mình như cũ. Cho dù cha mẹ cô chẳng bao giờ để ý đáy lòng cô rốt cuộc có vui vẻ hay không. Cho dù cô vì cố gia bị nhiều ủy khuất như vậy. Cố Khuynh Thành dùng lực nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người đi vào phòng thay quần áo, cô có chút vô cảm chọn lựa ra một váy dài màu lam, thay đổi váy màu đỏ trên người, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm như là một búp bê bị người khác giật dây, trang điểm sắc mặt nhàn nhạt cho mình, cầm lấy nước hoa Chanel NO5 hướng trên người xịt một chút. Cố Khuynh Thành đứng ở trước gương, thưởng thức cô gái xinh đẹp mỹ lệ tự nhiên thanh thản bên trong kia, khóe môi hơi hơi hiện lên một nét cười khổ. "Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi vẫn phải cố gắng làm vì cố gia kia." Cố Khuynh Thành từ nhỏ bị giáo huấn tư tưởng gả cho đường thời. "Mà mấy ngày này, tâm tình tùy hứng của ngươi bất quá chỉ là một hồi nhất thời." Gạch nối, Khuynh Khuynh xuống rồi hả? Cố phu nhân liếc thấy Cố Khuynh Thành từ trên cầu thang đi xuống. Đường thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn thấy trên người Cố Khuynh Thành lại đổi thành một cái váy màu lam, đáy mắt anh hơi hơi hiện lên một nét mất mát. Cố Khuynh Thành yên lặng đi tới trước sofa, đường thời người thấy mùi Chanel NO5 quen thuộc trên người cô che đậy mùi thơm của cơ thể cô vốn có. Cách chương.